Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 562. Tân, lạc lối ở Thái Lan, chiếu phim biểu hiện. Giới điện ảnh và truyền hình từ trước đến giờ là bưng cao dẫm đạp thấp. Hạ Hoa điện ảnh đưa ra thị trường sắp tới, lại có trong vòng cực kỳ có sức sống ưu tú chế tác đoàn đội. Điện ảnh kịch, tống nghệ tiết mục nâng lên một nhóm lớn trẻ tuổi người mới, còn để cho rất nhiều lão nghệ thuật ra đổi phát thứ hai xuân, để cho một ít diễn kỹ được danh tiếng cũng không cao thực lực phái thường xuyên xuất hiện ở người xem trong mắt, cũng rốt cuộc đến người xem yêu thích. Vậy dĩ nhiên người trong nghề đối với Hạ Hoa có rộng rãi công nhận, tham gia thảm đỏ minh tinh liền đặc biệt nhiều. Chu Hạ là mang theo Tư Tư, Liễu Vũ Phi, Mỹ Na, Ngô Tỉnh, Triệu Văn Trác đám người cùng đi thảm đỏ. Cái đội hình này là tân nhân trinh tham, mấy cái chủ yếu diễn viên. Bọn họ hôm nay tham gia ra mắt lễ tối nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là tân điện ảnh buổi họp báo. Về phần diễn viên chính Lý Liên Kiệt bởi vì đang trong kỳ hạn nguyên nhân, nhưng là không cách nào tham dự. Đoàn người đi lên thảm đỏ sau, ở một bên lại đón nhận truyền thông ngắn ngủi phỏng vấn. Lúc này mới lên lầu đến lầu thượng rạp chiếu phim. Chu Hạ cũng không có gấp tiến vào ảnh thính. Điện ảnh hắn đã sớm xem qua 3 lần. Một cái khác thời không cũng xem qua nhiều lần. Cho dù là lại yêu thích xem phim, cũng là không cần thiết nhìn càng nhiều lần. Điện ảnh chính là điện ảnh, là vui chơi giải trí hàng hóa. Không nên nhắc tới quá cao vị trí, cái gì thuốc để rửa linh hồn, đào giã tình thao vân vân, vậy hay là nhường một chút đại chúng tự mình lựa chọn còn có độ sâu đồ vật đi. Điện ảnh đạo diễn Từ Chính xem qua số lần tất Chu Hạ càng nhiều, nhưng hắn hay là ở ảnh trong sảnh xem phim. Dĩ nhiên, hắn chủ yếu còn muốn nhìn một chút khách quý cùng người xem phản ứng. Lạc lối ở Thái Lan, bộ phim này đầu tư không cao lắm, nhưng bởi vì Chinatown, nguyên nhân, Hoàng Bác, Từ Chính, Vương Bảo Bảo tiền đóng phim tăng lên, thành phẩm hay lại là tăng cao 10 triệu, đạt tới 26 triệu, cộng thêm dùng Vu Tuyên phát 30 triệu, tổng cộng thành phẩm 56 triệu, cao như vậy tuyên truyền phát hành chi phí, Chu Hạ là nghĩ đánh vỡ vốn là phòng bán vé ghi chép. Hắn nói với Từ Chính 1300 triệu tả hữu, đương nhiên là bảo thủ nói, nhân ra điện ảnh vốn là nội địa phòng bán vé thì có 12.7 ức, Chu Hạ lần này mục tiêu ít nhất là 1500 triệu. Bộ phim này kịch bản kín đáo, quay chụp chế tác hoàn hảo, diễn viên đội hình cường đại, lại có cường đại kinh doanh tuyên truyền phát hành, vậy có cao hơn phòng bán vé dĩ nhiên là hẳn. Đối với phòng bán vé thành tích, Chu Hạ như vậy cố chấp, ngược lại cũng không phải là vì tài sản, càng nhiều là hướng chứng minh hắn lại ảnh hưởng một bộ phim, là hắn để cho những thứ này phim tốt hơn, như vậy mới có thể chứng minh hắn không có làm không công, chứng minh hắn làm việc có ý nghĩa. Làm người khác đang nhìn điện ảnh thời điểm, Chu Hạ nhưng là ở con số phòng chiếu phim xem này ảnh trong sảnh khách quý cùng người xem phản ứng. Nhìn con số phòng chiếu phim chung ảnh phiến, mỗi lần đến thống kê tiếu điểm, ảnh viên trong phòng khách tổng hội vang lên một trận tiếng cười, trở nên thập phần náo nhiệt. Ở phòng chiếu phim ngây người nhị 10 phút sau, điện ảnh nội dung cốt truyện mở ra hoàn toàn, Chu Hạ liền rời đi. Ngay cả những thứ này tới tham gia ra mắt lễ khách quý trong vòng diễn viên cũng đối với điện ảnh phản ứng nhiệt liệt như vậy, nói rõ bộ phim này có thể để cho bất đồng giai cấp cộng hưởng yêu thích. Kia còn có cái gì thật lo lắng cho? Chu Hạ đi ra ngoài lên chuyến nhà cầu, đang muốn chuẩn bị rời đi, liền thấy Từ Chính vừa vặn từ ảnh thính đi ra, ở ngoài cửa móc ra yên dự định đốt. Lại phát hiện ảnh viện cũng trải thượng hạng thảm, trên tường có cấm hút thuốc ký hiệu, liền hậm hực diệt bật lửa. Khi hắn chuyển đầu thấy Chu Hạ, liền lập tức cao hứng nói, lần này ta yên tâm, thật là không có nghĩ đến, ngay cả ta lão bà mấy cái khuê mật nhìn điện ảnh đều là khen không dứt miệng. Các nàng nhưng là từ trước đến giờ đối với kịch vui điện ảnh rất kén chọn. Vậy thì tốt, yên tâm đi, các loại sau 12 giờ khuya, ta cho ngươi phát một phần phòng bán vé thống kê, đến thời điểm ngươi sẽ yên tâm hơn rồi. Chu Hạ vừa nói chỉ con số phòng chiếu phim đảo. Đi, ta mang ngươi đến bên trong nhìn một chút, nơi đó nhìn người xem phản ứng càng trực quan. Hơn nữa ngươi cũng có thể hút thuốc. Được, hai người đi vào phòng chiếu phim. Rạp chiếu phim nhân viên làm việc vội vàng đứng dậy thăm hỏi sức khỏe. Chu Hạ cho bọn hắn giao phó mấy câu. Phụng Bồi Từ Chính nhìn mấy phút, liền cáo từ rời đi. Ra rạp chiếu phim, Chu Hạ ngồi xe thẳng hướng Nhã Nhã ra Rose Garden đi. Nhã Nhã nói nàng hôm nay không thoải mái, cho nên không có tới tham gia ra mắt lễ, mà hắn ngày mai sẽ phải đi Hồng Kông rồi. Tự nhiên mau chân đến xem nàng, lái xe 40 phân nhiều đồng hồ đến Nhã Nhã ra. Khai môn sau khi đi vào, để cho người không lẽ, nghe được phòng bếp có động tĩnh. Sau khi tiến vào, thức ăn này phát hiện Nhã Nhã mặc tạp dề, đang ở trong phòng bếp bận bịu. Chu Hạ ngạc nhiên vô cùng, đây là thân thể không thoải mái sao? Nhã Nhã, ngươi đây là vì gạt ta đến đây đi. Chu Hạ ước chừng minh bạch Nhã Nhã đây là bộ sách võ thuật, không khỏi cười khổ hỏi, đúng vậy, nếu không ngươi làm sao có thời giờ đến xem ta? Nhã Nhã cười giễu cợt một câu, rồi lập tức đi lên làm nũng nói, được rồi, đừng nóng giận, ta nhưng là đặc biệt chuẩn bị ngươi thích ăn thức ăn. Cũng còn khá ngươi đã đến rồi, nếu không ta liền, ngươi được cái đó. Chu Hạ tiến lên hai tay bóp chặt Nhã Nhã eo thon, nhìn chằm chằm nàng ta mỹ lệ gương mặt hỏi, ta cũng chỉ có thể cho chó ăn à? Nhã Nhã tức giận nói, ngươi đây là đang mắng ta sao? Cảm tình ta liền cùng cẩu một cái đãi ngộ, cưỡng từ đoạt lý, ngươi không đến lời nói, ta một người ăn có ý gì, dĩ nhiên không thể lãng phí. Ngươi, được rồi, ngươi để ý tới, ta nhìn ngươi cũng làm cái gì ăn ngon, với nữ nhân cãi vả là rất không sáng suốt. Chu Hạ vội vàng nói sang chuyện khác, có thể có cái gì, đương nhiên là ngươi thích ăn lão gia Tây Bắc thức ăn. Hỗ mang thức ăn lên quá tinh xảo, ta lại làm không được. Nhã Nhã cười nói đến, chỉ đã sớm ngồi xong bấu chén dĩa thức ăn. Chu Hạ mở ra hột cái, thấy là một mâm thiêu tam tiên. Đây là một đạo có điểm đặc sắc tam tần bảng hiệu thức ăn, rất thích hợp mùa đông ăn. Chủ yếu do viên thịt, thịt nướng, món rau, hoa nấm các loại làm thành. Rau trộn thịt, cửa vào trơn mềm, da trẻ mặn nghi. Chu Hạ không nhịn được liền muốn lấy tay đi bắt, lại bị Nhã Nhã một tia tử gõ. Rửa tay sao? Ngoài miệng nói như vậy đến, nàng lại gắp một khối thịt nướng hướng Chu Hạ trong miệng đưa tới. Chu Hạ há mồm ăn, khẩu vị vẫn là rất nói. Nhã Nhã tay nghề lại tăng trưởng nữa à? Đúng vậy, không quay diễn, ở nhà nhàn ngây ngốc, còn có thể làm gì? Chỉ có thể luyện tập tài nấu ăn, bắt nam nhân tâm. Nhã Nhã để đũa xuống, cười nhạo nhìn Chu Hạ, ngoặc kép, ngươi đây là ám chỉ cái gì không? Ngươi còn không có pha chụp ảnh, ngươi năm nay không phải là chụp hai bộ phim truyền hình, còn tham diễn rồi Tiết Hiểu Đường, Chí Thanh Xuân, còn có Ngô Tỉnh, Chiến Lang, sao? Chí Thanh Xuân, ta chính là đóng vai mà thôi. Chiến Lang là nam nhân vai diễn. Ta cái kia nhân vật vai diễn thì nhiều như vậy, vậy cũng không thể trách ta à. Công ty bồi dưỡng nhiều như vậy người mới đạo diễn, năm nay lên ngựa điện ảnh không dưới 10 bộ, còn lại ngươi lại coi thường. Các loại nhân gia thành đại đạo diễn rồi, đến thời điểm ngươi nghĩ tham diễn coi như chế. Đại đạo diễn dễ dàng như vậy thành tựu lời nói, bây giờ quốc nội bao nhiêu nhân? Nhã Nhã phản bác một câu, vừa cười đạo, ta nghe nói công ty muốn chụp ngươi phim truyền hình, Me Love From The Star, điện ảnh bản. Lần này có thể để cho ta làm nhân vật chính sao? Ngoặc kép, cái này, điện ảnh bản A, sang năm mới mở chụp. Hơn nữa ta sẽ không ra diễn cùng đạo diễn. Không việc gì, ta chính là thích Thiên Tụng Y cái kia nhân vật. Có thể đóng phim bản cũng không tệ. Hơn nữa ta cảm thấy cho nàng rất thích hợp ta. Ta nhất định phải diễn xuất cùng đường đường phim truyền hình bản không giống nhau phong cách tới. Nhã Nhã tự tin nói xong. Lại nói, đúng rồi, ngươi dù sao phải viết điện ảnh kịch bản chứ. Cái này dĩ nhiên, bây giờ ta có thể ăn cơm chưa? Chu Hạ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhã Nhã bữa cơm này cũng không phải làm không a. Ha ha, tại sao ư? Ngươi không để cho ta diễn cái kia nhân vật. Chẳng lẽ ta còn sẽ không để cho ngươi ăn cơm? Nhã Nhã trêu ghẹo một câu. Hai người đem thức ăn bưng đến trên bàn ăn. Bắt đầu dùng cơm. Một bữa cơm hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Dùng một giờ. Sau khi kết thúc, ở nhà mình bên ngoài biệt thự sân cỏ tản bộ vung lên. Sau đó trở lại tắm làm trò chơi. Làm hết thảy kết thúc. Thời gian đã qua hơn 3 giờ. Thời gian vừa mới qua 12 giờ. Chu Hạ nhớ tới nói với Tử Chính quá. Phải cho hắn phát điện ảnh phòng bán vé số liệu. Vội vàng mở điện thoại di động lên. Đem liếc mắt điện ảnh bên kia phát cho hắn chi tiết cặn kẽ trước cho Từ Chính gửi cho một cái phần. Lúc này mới nghiêm túc nhìn. Nhã Nhã tựa vào Chu Hạ trong ngực. Cũng là theo dõi hắn điện thoại di động nghiêm túc đang nhìn. Hôm nay là thứ 6. Buổi tối phòng bán vé thống kê đã đi ra. Lạc lối ở Thái Lan. Cả nước chiếu phim vẻn vẹn 5 giờ. Phòng bán vé đã đạt đến 32.600.000. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.